Thập niên 70, xuyên qua hệ thống làm nữ phù. Chương 48, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Nhược Kiều vung tay liên tục, tát vào mặt Hứa Minh Đông hơn chục cái, khiến mặt anh ta nhanh chóng sưng vù như đầu heo trông cơn đau dữ dội. Cuối cùng Hứa Minh Đông cũng nhận ra rằng người đàn ông đen đúa, già nua và xấu xí này là thật, chứ không phải ma quỷ anh ta bắt đầu cố gắng phản kháng. Tuy nhiên, người đàn ông đó rút ra từ túi quần một chiếc búa nhỏ, đập mạnh vào tay Hứa Minh Đông khi anh ta cố giơ lên. Cơn đau dữ dội như thể tay anh ta bị gãy, khiến anh ta không thể nhấc nổi. Sau khi đã tát đủ để hà giận, Thẩm Nhược Kiều bắt đầu dùng chiếc búa nhỏ đập vào cơ thể Hứa Minh Đông, từ đầu đến chân, đánh hết mặt trước rồi chuyển sang mặt sau, thậm chí cả những chỗ nhạy cảm của đàn ông cũng không bỏ qua. Hứa Minh Đông gào khóc thảm thiết, nhưng chỉ cách một bức tường, cha mẹ và em gái của anh ta hoàn toàn không nghe thấy gì và không ai đến cứu. Chiếc búa nhỏ như thể có ma thuật, mỗi lần đánh vào người lại đau vô cùng. Hứa Minh Đông phẫn nộ, 99x10. Hứa Minh Đông đau đớn, 99x10. Hứa Minh Đông nghi ngờ rằng nếu tiếp tục bị đánh như thế, có lẽ ngày mai anh ta sẽ không thấy được mặt trời. Người đàn ông này, thật sự là người sao? Sao lại có người ra tay tàn nhẫn như vậy? Anh ta đã làm gì chọc giận người này sao? Đúng rồi, sau khi tát anh ta tỉnh dậy, người đó đã nói: tao là người bị mày cắm sừng. Hứa Minh Đông tự hào về sự phong lưu của mình. Có vài cô gái thích Thẩm anh ta, nhưng người thực sự có mối quan hệ rõ ràng với anh ta chỉ có Thẩm Nhược Kiều và Tô Tư Tư. Trước đây anh ta và Thẩm Nhược Kiều có danh nghĩa vị hôn phu vị hôn thê, nhưng Thẩm Nhược Kiều chưa từng để mắt đến anh ta, thậm chí còn không cho anh ta nắm tay. Và giờ hôn ước của họ đã bị hủy bỏ từ lâu. Nếu người đàn ông xấu xí này nhắm đến Thẩm Nhược Kiều, thì không thể nào nói là anh ta cắm sừng người ta được. Vậy chỉ còn lại Tô Tư Tư. Có thể trong khi biết rõ anh ta đã có hôn ước với bạn thân của cô ta mà vẫn lén lút quyến rũ anh ta. Vài ngày trước, người đàn ông giàu có và đẹp trai kia còn đến tặng hoa cho cô ta. Nếu Tô Tư Tư không làm gì, thì sao người đó lại tặng hoa cho cô ta được? Người đàn ông già nua và xấu xí trước mặt có lẽ cũng là một trong những người mà Tô Tư Tư đã quyến rũ. Hứa Minh Đông cảm thấy mình đã tìm ra câu trả lời khi thấy mình bị đập từ mặt sau sang mặt trước. Anh ta vội nói, tôi cắm sừng anh lúc nào? Có phải Tô Tư Tư đã quyến rũ anh trước khi đến với tôi không? Tôi thực sự không biết, anh trai, làm ơn hãy tha cho tôi. Cùng lắm thì tôi sẽ trả Tô Tư Tư lại cho anh. Dù Tô Tư Tư đang mang thai con anh ta, hay đã lấy giấy kết hôn, thì với một người phụ nữ lăng nhăng như cô ta, ai biết đứa trẻ trong bụng có phải là con anh ta hay không? Nghĩ đến đây, Hứa Minh Đông cảm thấy trên đầu mình như mọc đầy cỏ xanh. Nếu biết trước thế này, hôm đó sau khi uống chút rượu, anh ta đã không nên nửa tình nửa nguyện chấp nhận sự dụ dỗ của Tô Tư Tư. Bây giờ Hứa Minh Đông hối hận đến xanh cả ruột. Hứa Minh Đông hối hận, 99x10. Hứa Minh Đông đau không chịu nổi, 99x10, Thẩm Nhược Kiều chỉ cười lạnh một tiếng, giọng thô ráp nói: câm mồm, mày còn dám nhắc đến Tư Tư sao? Nói xong, cô càng đánh mạnh hơn, đặc biệt chú ý đến chỗ hiểm của anh ta. Hứa Minh Đông kêu gào đến khản cả cổ. Cách chương.